Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Tống Tân Tuyết không phải vừa đến đã muốn bán ruộng. Hôm qua, sau khi đưa phu quân vào y quán, bởi đến muộn, đại phu đã về nhà nghỉ ngơi. Trong y quán chỉ còn một gã học đồ. Học đồ cũng không rõ ràng bệnh tình, chỉ nói muốn chữa khỏi e là tốn ít nhất vài lượng bạc. Trên người Tống Tân Tuyết chỉ mang theo 3 lượng bạc, sợ bạc không đủ lại lỡ dở việc chữa trị. Bà đành để lại toàn bộ số bạc cho trượng phu, dặn con ở lại trông chừng, rồi vội vàng về nhà xoay sở bạc. Năm nay, đại nhi nữ vừa xuất giá, tiểu nhi tử lại được đưa vào tư thục, trước sau tiêu tốn không ít, tiền tích góp trong nhà gần như cạn kiệt. Không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, chẳng còn cách nào khác, bà đành đi vay bạc. Đầu tiên, bà tìm đến nhà đại bá và tiểu thúc, nghĩ rằng đều là huynh đệ ruột thịt, lại qua lại thân thiết, ít nhất cũng vay được 1-2 lạng bạc. Nào ngờ, đại bá nói trong nhà sắp cưới tức phụ cho nhi tử. Toàn bộ tiền bạc đã dùng làm sính lễ, nhưng vì nể tình bà mở lời, cũng không thể để nàng tay không mà về, nên cho mượn 100 văn tiền. Lúc đó, Tống Tân Tuyết cũng không rõ mình nghĩ gì, trong lòng vừa chua xót vừa bất lực. Theo lý, bà nên cảm tạ người ta cho mượn tiền, nhưng 100 văn này có thể làm được gì chứ? Không nhận thì sợ đến lúc chữa bệnh lại thiếu đúng 100 văn. Nên bà đành cắn răng nhận lấy, còn cam đoan trước Tết sẽ trả lại, rồi mới rời đi. Bà lại tìm đến nhà tiểu thúc, lần này đối phương chẳng có lý do gì, chỉ thở dài than thở trong nhà túng thiếu. Lời này cũng chẳng sai, năm đó phân ra, nhà tiểu thúc cũng chẳng được chia bao nhiêu, năm nay lại thêm một miệng ăn. Tống Tân Tuyết gượng cười định quay đi, nào ngờ lại bị đệ muội giữ lại. Tẩu tẩu, nhiều thì chúng ta không có, đây là 1 lượng bạc. Tẩu cầm tạm đi, nói là 1 lượng bạc, thực ra là 2 miếng bạc vụn cùng mấy trăm văn tiền đồng. Nhét đầy một túi vải nhỏ, Tống Tân Tuyết cầm trong tay mà run rẩy, ngoài cảm tạ ra chẳng nói nổi lời nào. Trên đường về nhà, đi ngang qua Thẩm gia, bà chợt nhớ tới việc trước đó Thẩm gia đang mua ruộng. Dừng chân liếc mắt nhìn vào trong, trong lòng lập tức hạ quyết tâm. Bán ruộng, lúc này, Thẩm Tầm Xuân khuyên nhủ, Tống Tân Tuyết nước mắt suýt trào ra, phải chớp mắt mấy lần mới ép được lệ quay lại, gượng cười nói, đa tạ tẩu tử, ta đã nghĩ kỹ rồi, thương gân động cốt cần 100 ngày, lần này lão gia bị ngã không biết bao giờ mới khỏi, tiền mượn rồi cũng chẳng biết lấy gì mà trả, chi bằng bây giờ mọi người còn muốn mua. Ta bán đi cho sớm là hơn. Thẩm Tầm Xuân nhất thời khó xử. Tình huống này dù có mua cũng cảm thấy như đang nhân cơ hội ép giá. Bà khẽ nghiêng đầu nhìn Lâm Việt, trong mắt lộ rõ ý hỏi han. Lâm Việt hiểu ý, gật đầu đáp. Thẩm à, bọn cháu hiểu ý của Thẩm. Thế này đi, Thẩm vốn muốn bán 4 mẫu ruộng. Lần trước nhà cháu mua ruộng nước thượng đẳng là 1 lượng 600 văn 1 mẫu. Lần này, chỉ cần ruộng không có vấn đề gì, nhà cháu vẫn trả giá đó. Nhưng chi bằng Thẩm tạm bán trước 2 mẫu, được 3 lượng 200 văn. Nếu chưa đủ để chữa thương cho phu quân của Thẩm, khi đó Thẩm lại bán nốt 2 mẫu còn lại. Được không? Tính cả số tiền vay mượn, tổng cộng cũng gần 7 lượng bạc. Hẳn là đủ rồi, Tống Tân Tuyết lập tức gật đầu, liên tục cảm tạ, rồi lấy ra khế ước đất đai. Đây là 4 mẫu ruộng ta định bán, 2 mẫu này gần ruộng nước nhà các ngươi, còn 2 mẫu kia gần bờ sông. Việt ca nhi, ngươi xem thích mẫu nào hơn? Lâm Việt không chút do dự, Thẩm, mỗi bên 1 mẫu, được không? Tất nhiên là được, Tống Tân Tuyết nói, việc đã định. Lâm Việt liền trở vào nhà lấy bạc đưa cho Tống Tân Tuyết. Ngoại trừ Thẩm Hoài Chi phải đến tư thục, những người còn lại đều cùng đến nhà thôn trưởng Thẩm Quảng Sơ. Chẳng mất đến nửa canh giờ, việc mua bán ruộng nước đã hoàn tất. Bước cuối cùng là lên huyện mời quan viên làm chứng thì không cần vội. Vì số lượng mua bán không nhiều, có thể chờ khi trong thôn có thêm người giao dịch rồi đi chung. Hoặc đợi đến lúc nộp thuế sang năm cũng được. Việc nhỏ này rất nhanh đã qua. Tống Tân Tuyết cũng không quay lại. Chắc hẳn là bạc đã đủ. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi vẫn ngày ngày ra trấn bày quán. Ngoại điểm tâm, các loại thức uống nóng cũng luân phiên thay đổi mỗi ngày. Hôm nay là trà gừng đường đỏ, ngày mai lại là chè trôi nước đậu đỏ. Đợi khi rượu nếp ủ xong, lại thêm món trôi nước rượu nếp. Một bát 3 văn tiền, người mua cũng không ít. Nhờ có thêm món uống, nên người ngồi lại quán cũng nhiều hơn. Một đĩa điểm tâm, một bát nước nóng, có thể ngồi đến nửa canh giờ. Nếu gặp người hay trò chuyện, có khi ngồi cả hơn một canh giờ. Lâm Việt cũng không bận tâm việc họ ngồi lâu, chỉ coi như tăng thêm sức hút cho quán. Bởi cậu vốn là người thích náo nhiệt, thấy quán nào đông người là muốn vào góp vui. Còn nếu quán vắng vẻ, dù tiểu nhị có mời chào thế nào, cậu cũng chẳng muốn bước chân vào. Ngày tháng cứ thế trôi qua êm đềm, cho đến ngày lập đông, mùng 7 tháng 10, người thợ nung gạch cuối cùng cũng đem ngói xanh đến Thẩm gia. Sáng sớm, Lý thợ gốm cùng nhi tử đánh xe đến, một xe trâu, một xe lừa, vó ngựa lộc cộc vang khắp đường thôn, thu hút không ít người vây xem. Họ đến từ sớm, đúng lúc thôn dân Lâm Thủy đang ra ruộng, vừa vào cổng thôn, đã gặp không ít người. Lý thợ gốm ghìm cương, cười hỏi, vị muội tử này, xin hỏi nhà Thẩm chính sơ đi lối nào? Người bị hỏi lại khéo thay chính là Hách Vũ Lan. Bà vừa nhìn thấy ngói xanh trên xe liền lập tức hiểu ra. Nhà họ Thẩm chắc hẳn là muốn lợp lại mái nhà. Mấy ngày trước, Thẩm Chính Sơ đã đến tìm Thẩm Nham Chi, hỏi xem hắn có muốn đến nhà mình làm công không. Thẩm Nham Chi tự nhiên là đồng ý. Hắn đang lo không tìm được việc làm đây, ngay cả Thẩm Quảng Sơ cũng sẽ đi giúp một tay. Ngươi đi theo con đường này, rẽ trái, nhà bên bờ sông chính là nhà bọn họ. Lý thợ gốm cảm tạ Hách Vũ Lan rồi đánh xe bò thẳng đến nhà Thẩm Chính Sơ. Khi đặt ngói, hai bên đã hẹn trước mấy ngày này sẽ giao hàng, nên trong nhà lúc nào cũng có người chờ. Hôm nay ở nhà là Tống Tầm Xuân, nhưng vì còn sớm, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi cũng đang ở nhà, bận rộn trong bếp hấp điểm tâm. Tống Tầm Xuân vừa đón người vào nhà, Lâm Việt liền nhanh chóng chạy về phòng, lấy ra túi tiền từ trong hộp gỗ. Trước đó đã đặt cọc 5 lượng bạc, số còn lại phải thanh toán hôm nay. Lâm Việt tiện tay lật qua vài mảnh ngói, tỉ mỉ quan sát, không thấy vết nứt nào bèn hỏi. Lý thợ gốm, tổng cộng hết bao nhiêu tiền vậy? Trước khi xuất phát, Lý thợ gốm đã tính toán rõ ràng, lúc này trả lời không chút lắp bắp. Tổng cộng 1.800 viên ngói. Trong nhà còn mấy chuyến xe nữa lát nữa sẽ trở tới. Trừ đi 5 lượng bạc đã đặt cọc, còn lại là 18 lượng 400 văn. Lâm Việt gật đầu, đưa túi tiền trong tay cho Tống Tầm Xuân, thấp giọng dặn, nương, con và Lăng Chi phải lên trấn. Người nhớ kiểm tra kỹ từng chuyến xe rồi hãy giao bạc, kẻo sau này có gì rắc rối lại khó phân rõ. Tống Tầm Xuân liếc mắt nhìn xe trâu, cười đáp, yên tâm đi, trong nhà đã có ta. Các con mau lên trấn, đi sớm về sớm, vì lo lắng chuyện trong nhà. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi chỉ ở trấn đến trưa, bán được 7-8 phần thì vội vàng quay về. Phần điểm tâm còn lại, trừ chút để nhà ăn, phần thừa đều mang cho Lâm Dương. Lâm Việt vốn không thường đến từ đường, nên khi Thẩm Hoài Chi trông thấy cậu, liền có chút ngạc nhiên. Sao hôm nay lại qua đây? Đã ăn cơm chưa? Lâm Việt lắc đầu. Hôm nay thợ gốm mang ngói đến, ta không yên tâm để nương ở nhà một mình, nên về sớm. đi ngang qua đây nghe thấy tiếng trò chuyện, nghĩ chắc huynh tan học rồi, bèn qua đón huynh cùng về. Thẩm Hoài Chi mỉm cười ôn hòa, niềm vui trong mắt như sắp tràn ra. Đây không phải lần đầu Lâm Việt đến đón y, nhưng mỗi lần như vậy, y đều thấy vui vẻ. Vừa bước ra khỏi học đường đã thấy bóng dáng Lâm Việt đứng dưới tảng cây. Bao mệt mỏi của buổi học sáng bỗng chốc tan biến. Trong lòng chỉ còn hình bóng của Lâm Việt. Sắp đến giờ cơm trưa, học trò trong học đường khó mà ngồi yên. Chút động tĩnh bên ngoài cũng khiến họ sao nhãng. Thỉnh thoảng, Lâm Việt đến sớm, chờ lâu chán quá liền ngắt lá cây chơi đùa. Còn như hôm nay, Thẩm Hoài Chi vừa ra khỏi cửa, Lâm Việt liền bước vào. Chẳng biết cảnh nào tốt hơn, chỉ biết mỗi lần như thế đều khiến người ta vui mừng khôn tả. Hai người sóng vai rời khỏi từ đường, Thẩm Hoài Chi mới nói, e rằng mai sẽ bắt đầu làm việc rồi, bên ta bận rộn không rảnh tay, em và Lăng Chi cũng không cần bận tâm, có cha trông coi là được. Lâm Việt cũng nghĩ như vậy, việc buôn bán của cậu và Lăng Chi khó khăn lắm mới khởi sắc, nhưng vẫn chưa đến mức mỗi ngày kiếm được 200-300 văn. Giờ mà ngừng lại, sau này lại phải bắt đầu từ đầu, thực sự không đáng. Thay vì ở nhà trông chừng, chi bằng thuê thêm một người làm công. Vậy chúng ta chiều về sớm một chút. Đúng rồi, cha còn nói tiền công tính thế nào không? Có bao cơm không? Nếu bao cơm, cậu phải điều chỉnh thời gian bày quán. Không thể để mỗi mình Tống Tầm Xuân lo liệu việc bếp núc. Thẩm Hoài Chi thật sự chưa hỏi cha chuyện này. Bèn đáp, đợi lát nữa về hỏi cha xem sao. Ta đoán là không bao cơm đâu. Dù sao cũng cùng một thôn, về nhà ăn cơm cũng tiện. Có điều, có thể sẽ thêm 2 văn tiền. Thực ra, nếu bao cơm thì Thẩm gia lại càng lợi hơn. Trước đây trong thôn cũng từng thuê người làm công. Một bữa chỉ là cháo ngũ cốc và 2 đĩa rau nhỏ. Cơm trắng hay bánh bao thì đừng mơ đến, bởi nhà mình còn chẳng ăn nổi. Thịt thì lại càng không có. Trong món ăn có chút dầu mỡ đã là rất tốt rồi. Quả nhiên, khi về đến nhà, Thẩm Chính Sơ cũng nghĩ như vậy. Trong thôn thuê người, tiền công vốn thấp hơn trên trấn, nhưng Thẩm gia trả 70 văn một ngày, cũng ngang với những nơi trả thấp nhất trên trấn. Nếu bao cơm trưa, thì mỗi ngày sẽ bớt đi 2 văn tiền. Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, người trong thôn đến làm công đã đến. Nghe xong lời Thẩm Chính Sơ, 6 người đều chọn không bao cơm, 70 văn một ngày. Thẩm gia cũng không có ý kiến. Thế là chuyện liền được quyết định. Lâm Việt rót nước cho họ xong, liền cùng Thẩm Lăng Chi lên trấn. Vừa ra khỏi cửa, phía trong liền bắt đầu công việc. Phần được lợp lại đầu tiên chính là gian nhà của Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi. Sáng nay vừa thức dậy, Lâm Việt đã dọn dẹp sạch sẽ, quần áo chăn màn đều nhét vào tủ, những thứ còn lại cũng dùng chiếu rơm và bao tải che kín, tránh bụi bặm rơi xuống. Sáng ngang đã được chuẩn bị sẵn từ trước, từng mảng cỏ tranh từ trên mái nhà bị gỡ xuống, quét dọn sạch sẽ rồi lắp sáng ngang mới. Người phía dưới nhanh chóng đưa ngói lên, hai bên cùng làm việc. Chẳng mấy chốc đã lắp đầy 2 sọt lớn. Thẩm gia trả công cao, nước nóng cũng chuẩn bị sẵn. Người đến làm đều là những người tay chân lanh lẹ, giờ lại càng hăng hái, không muốn để Thẩm gia cảm thấy bạc đã tốn uổng. Hơn nữa, ai cũng biết Thẩm gia ngày càng khá giả, chẳng bao lâu nữa chắc sẽ xây nhà mới. Nếu giờ gây ấn tượng tốt, đến lúc ấy chắc chắn sẽ được ưu tiên gọi đến làm, lại có thể kiếm thêm một khoản. Lâm Việt thật không ngờ bọn họ làm nhanh như vậy. Chiều hai người trở về, gian nhà của cậu và Thẩm Hoài Chi đã lợp xong gần một nửa. Cách chương